đưa hai quả anh đào hồng làm cho người ta nhịn không được muốn cắn lên một cái. Hướng xuống dưới là chiếc eo uyển chuyển, đường cong hoàn mỹ hướng xuống bờ hông non trắng hình thành hai vòng cung xinh đẹp, trên chiếc bụng trơn láng là vết lõm ở giữa thật đáng yêu, xuống chút nữa giữa hai chân khiến người ta phải phun máu mũi, cánh hoa làm mê người lúc này đây như ẩn như hiện, thẹn thùng ẩn núp giữa hoa viên mỹ lệ. Lúc này những đường cong thân thể quá đẹp đó của Nam Cung Vân lẻ ra phải là trắng như tuyết. Nhưng cũng vì hơi nước tỏa ra từ nước nóng đã xoa lên toàn thân tạo nên một màu hồng không tự nhiên, như loại phấn hồng của trân châu phát ra vầng sáng của phấn hồng. Không thể phủ nhận, Nam Cung Vân thật là càng nhìn lại càng giống như một bức tượng tiên nữ xuống trần băng cơ ngọc cốt, siêu phàm xuất trần, thân thể ngọc ngà đứng ở đó thay đổi như không có thật càng khiến cho người ta có cảm giác một giấc mơ mà khi tỉnh giác thì tiên nữ đã trở lại cõi trời, suốt đời khó còn gặp lại. Lăng Phong nghĩ đến chỗ thích ý, không khỏi hiện lên nét cười tủm tỉm, hắn lại quên mất bước tiếp theo của mình là gì, thời cơ trôi qua tức thì, đột nhiên nghe được từ bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, biết có người đến, trong lòng thầm mắng mình vừa rồi không nên đứng ngây ra đó. Nhưng hiện tại cũng chẳng thể nghĩ nhiều, vội vàng giải khai hôn huyệt của Nhược Lan, đỡ nàng ngay ngắn, thuận tay cố bóp nhẹ bộ ngực của nàng một cái, lúc này mới vội vàng rời đi. Chỉ một chốc, là thấy vài người thị nữ thoáng cái đã vội vàng đi tới rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo, nghe thấy thanh âm kêu gọi Nhược Lan của mấy người thị nữ, sau khi Nhược Lan tỉnh lại, cũng chẳng hiểu tại sao mình đột nhiên lại ngủ thiếp đi, cũng chẳng nghĩ nhiều, liền nhìn vào cửa phòng tắm của tiểu thư hỏi tắm rửa xong chưa. Nam Cung Vân ở bên trong đáp lời đã tắm xong rồi, Nhược Lan mới cùng các thị nữ đi vào phục thị. Ngang qua gian phòng của Nam Cung Vân, đi vào hành lang non bộ, bên trái chính là khuê phòng của Hà Bích Tú mẹ Nam Cung Tình. Hà Bích Tú, bởi vì từ nhỏ đã phục thị Nam Cung Hiên, mà trở nên được tin cậy sủng ái, lại có dung mạo diễm lệ lại càng làm cho Nam Cung Hiên thêm vui lòng. Về sau Hà Bích Tú vì Nam Cung Hiên mà sinh ra Nam Cung Tình, thì nàng đương nhiên trở thành tam phu nhân của Nam Cung Thế Gia. Tuy nhiên tam phu nhân thân phận địa vị so ra kém xa đại nương Từ Diễm Quân, nhị nương Tần Thục Vân thanh danh lừng lẫy đó. Nhưng đối với một nữ nhân xuất thân từ nữ tỳ mà nói, đây đã là vinh quang ít có. Huống chi Hà Bích Tú trong nhà này coi sóc từ trước ra sau, nàng đối với việc trên việc dưới trong trang đều tự mình ra sức, đối xử hiền hòa, lại càng thêm được mọi người yêu mến ủng hộ. Bởi vậy địa vị của nàng trong mắt mọi người vô hình chung cũng đã được xác lập. Bởi vì mọi người nghĩ đến, tuy rằng Hà Bích Tú không phải là con nhà danh giá xuất thân, nhưng thật là hiền thê lương mẫu, người giúp việc nhà khó kiếm, Từ Diễm Quân cùng Tần Thục Phân đối với nàng đều rất yên tâm, nhưng là hôm nay trong lúc vô tình, Lăng Phong chạm đến một việc đại bí mật. Trong lúc Lăng Phong đi ngang qua khuê phòng của Hà Bích Tú, đột nhiên nhìn thấy Nam Cung Tuấn từ bên trong phòng bước ra. Ngay vào lúc thời gian Lăng Phong giật mình, liền theo, Hà Bích Tú cũng đuổi thị nữ tùy thân rồi đi theo Nam Cung Tuấn rời đi. Lăng Phong cảm thấy có sự kỳ lạ, nên theo sát hành tung của họ, cuối cùng phát hiện Hà Bích Tú đi đến tận trong trang nơi ẩn náu, mà chỗ ở này chẳng ngờ lại ở cạnh bên mật thất nơi Nam Cung Hiên bế quan tu luyện, mật thất này cùng mật thất trang chủ bế quan cách nhau không xa, cũng là nơi thường ngày Nam Cung Hiên luyện thuốc. Tuy là hai phòng cách nhau không xa, bất quá đã là mật thất. Đương nhiên cách âm rất tốt, trong mật thất cho dù có gây ồn ào vang trời, thì người ở bên ngoài cũng không hề nghe thấy động tĩnh gì. Nam Cung Tuấn tiến vào mật thất trước, Hà Bích Tú nối tiếp tiến nhanh vào. Phản ứng đầu tiên của Lăng Phong là hai người nhất định có bí mật không thể cho người khác biết. Hai người này lại có thể chọn lựa chỗ này để hẹn hò, Lăng Phong khỏi thầm khen hai người tâm tư linh xảo, trách không được Nam Cung Tuấn cùng Hà Bích Tú hai người quan hệ bí ẩn như thế mà không bị mọi người phát giác. Nguyên lai bọn họ đúng là chọn nơi cấm địa như thế nên không ai có thể nhận ra. Tuy nhiên hiệu quả cách âm của mật thất là tốt, nhưng mà chỉ là đối với người thường, Lăng Phong nào phải người thường, ngoài trăm bước con kiến bỏ đi hắn cũng có thể biết, huống hồ trong mật thất hai người đối mặt nói với nhau. Duy nhất khiến Lăng Phong nghĩ không ra là Hà Bích Tú làm sao lại cùng Nam Cung Tuấn cấu kết lại như thế. Chẳng lẽ Nam Cung Tuấn có thủ đoạn hơn người hay sao? Nghĩ tới đây Lăng Phong không khỏi có chút đố kỵ. Con người Nam Cung Tuấn chẳng ra làm sao, nhưng mà diễm phúc chẳng ít, hai cô vợ có dáng mê người, bây giờ lại còn quyến rũ lấy Hà Bích Tú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá nói đi nói lại, hiện tại Tống Ngọc Chi và Từ Tử San tất cả đã trở thành nữ nhân của mình, Nam Cung Tuấn hắn gặp gỡ mình cũng xem như là xui xẻo tận cùng. Nghĩ tới đây, Lăng Phong trong lòng không khỏi thầm mắng, Con mẹ nó, hôm nay cho lão tử đập vỡ gian tình của các ngươi, xem ta không cho mặt mũi các ngươi còn có chỗ nhìn. Lại nói, Hà Bích Tú tiến vào mật thất, hướng về Nam Cung Tuấn đối mặt cười một cái, nắm tay nhau đi vào bên trong đó. Đến giờ phút này, chỉ còn hai người trong không gian bí ẩn độc lập, Hà Bích Tú rốt cuộc thở một hơi, nhìn vào Nam Cung Tuấn ở bên cạnh, trong ánh mắt ít nhiều tràn ngập cảm tình, thấy Nam Cung Tuấn thần tình có hơi ngơ ngác, cánh tay nhỏ bé không nhịn đẩy đối phương một cái, trong miệng nũng nịu nói. Ngốc tử, ngươi làm gì ngẩn ra vậy, hôm nay thấy ngươi luôn là bộ dáng kẻ mất hồn, có phải là lo lắng chuyện Tử San hay không? Nam Cung Tuấn nghe nói trong ánh mắt trước tiên thoáng qua một tia khác lạ, lúc này mới đưa tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của Hà Bích Tú, kéo vào trong lòng, khiến hai người ngực bụng dán vào nhau, bên này cảm nhận đối phương bên kia, mười phần co giãn cùng thân thể của mình dán chặt vào nhau cảm giác thật là thích thú, bên này cảm thấy mùi hương bên kia tỏa ra khắp người mà say đắm, nói. Từ Tử San chẳng cần phải sợ, cho dù nàng nhận tội, ta cũng có thể nói là nàng vu oan cho ta. Mấu chốt là Nam Cung Vũ, ta cảm giác hắn có chuẩn bị mới đến, đặc biệt dường như nhắm vào ta. Việc gì ngươi phải sợ hắn? Hắn bất quá là một tên vũ sĩ, chơi mưu mô hắn làm thế nào là đối thủ của ngươi? Hà Bích Tú nghe lời ngon ngọt khẽ cười, đưa ngón tay ngọc như búp măng, điểm một cái vào trán Nam Cung Tuấn, cười ha ha nói. Mấu chốt trong lúc này là lão đầu tử, nhất định phải làm cho lão thay đổi quyết định để cho ngươi làm gia chủ, đây mới là chính đạo. Nam Cung Tuấn nói, ta đã nghĩ đến, chuyện Từ Tử San đã bị bại lộ, tất cả mọi người sẽ không thể tưởng được chúng ta lại tái phát động đầu độc lần thứ hai, cho nên ta quyết định cho nàng ngày mai đến phòng bếp hạ độc. Cái này gọi là lập lại chiêu cũ, giết bọn họ một cái không kịp trở tay. Ngươi vì cái gì lại muốn đầu độc, chẳng lẽ chẳng có cách nào tốt hơn sao? Hà Bích Tú nghe nói chính mình phải đi đầu độc, trong lòng có chỗ không muốn, nói. Nam Cung Tuấn nói, ta cũng không muốn, Bích Tú. Nói về võ công ta không phải là đối thủ của Nam Cung Vũ, lại còn thêm Nam Cung Hiên, ta căn bản không có khả năng chống lại. Hiện tại Từ Tử San lại lọt vào tay bọn họ, nếu không hành động, chờ Nam Cung Vũ hoàn toàn nhìn thấu hết âm mưu của chúng ta, chỉ sợ là đã muộn. Hà Bích Tú do dự nói, như vậy hạ độc liệu ngươi có nắm chắc được không? Nam Cung Tuấn cười lạnh nói, loại này là độc dược thấm từ từ, sẽ khiến bọn chúng mất hết võ công, chỉ cần Nam Cung Vũ và Nam Cung Hiên không còn công lực, tất cả không ở trong lòng bàn tay của ta sao? Hơn nữa nếu như không dùng độc, cuối cùng ta cũng không thể dùng phích lịch hỏa dược cho nổ Nam Cung thế gia. Bích Tú, vì cuộc sống hạnh phúc của chúng ta về sau, nàng phải làm tạm đỡ một lần đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Nam Cung Tuấn không do dự lập tức nhoẻn miệng cười, đưa tay ôm chặt Hà Bích Tú vào trong lòng, kề sát vào tai, trước tiên là thở ra một hơi nóng, thổi vào trong lỗ tai, bởi hắn biết rõ Hà Bích Tú sợ nhất cái này, lần này cũng không ngoại lệ, Hà Bích Tú thân thể có chút căng cứng lập tức mềm xuống, hơn nữa ở trong lòng hắn vặn vẹo thân thể lại còn nũng nịu cười không thôi. Hà Bích Tú thâm tình nói ra, những điều này ta cũng biết, thật ra ngoại trừ biện pháp này, ta muốn nhất chính là cùng với ngươi xa chạy cao bay, rời bỏ nơi này, cùng chung sống với nhau. Ngươi muốn cho ta hạ độc hại trang chủ, thật ra trong lòng ta có chỗ khó chịu, thứ nhất suy cho cùng lão cũng là cha ngươi, thứ hai cha ngươi đối với ta không sai, ta từ nhỏ ở nơi này, nhiều năm như vậy, đối với ở đây cũng là rất có cảm tình, ta không thể quá tuyệt tình, Tuấn Lang, ngươi có hiểu tâm tình của ta không? Nam Cung Tuấn nghe xong lời chân tình của Hà Bích Tú, trong lòng cũng không cho là đúng, với hắn mà nói, Hà Bích Tú giá trị lớn nhất là giúp hắn thực hiện mộng tưởng, về phần cao chạy xa bay, Nam Cung Tuấn hắn sẽ chẳng chịu làm. Phải như đổi là những người khác, sớm đã bị chân tình của Hà Bích Tú làm cho cảm động, nhưng Nam Cung Tuấn lúc này chưa tính là con người, hắn quả thực không bằng. Bích Tú, chúng ta còn có thể đi đâu? Thiên hạ lại rộng lớn, nếu như không có thể giải quyết Nam Cung Vũ, trong lòng ta cũng cảm thấy không yên, vì hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nam Cung Tuấn giữ nữ nhân trong ngực ôm thật chặt, tiếp tục giả vờ thâm tình nói. Bích Tú, ta hiểu nổi khổ tâm riêng tư của nàng, nhưng là nàng có nghĩ tới hay không, sau khi rời khỏi nơi này rồi thì sao, chẳng lẽ chúng ta muốn lang thang cả đời sao? Chỉ cần ta lên làm gia chủ, nàng có nghĩ tất cả hạnh phúc đều tiến đến. Đến lúc đó chúng ta không cần phải lén lúc nữa. Hà Bích Tú thấy Nam Cung Tuấn tâm ý đã quyết, thì không thể cố chấp, không khỏi lấy đầu vùi vào trong ngực Nam Cung Tuấn nói. Tuấn Lang, người đã quyết tâm làm như vậy, ta nhất định đi theo ngươi.

Hà Bích Tú trong nội tâm bắt đầu xuất hiện cảm giác lạnh như băng, rốt cuộc phát ra tiếng khóc thương tâm. Tại vì sao? Tại vì sao? Đây cuối cùng là tại vì sao? Nhưng mà có khóc la ra máu cũng chẳng tạo nên phản ứng gì, mà chỉ thấy sau lưng của nam nhân càng lúc càng lớn sức lôi kéo, hai cánh tay ngọc nắm chặt lấy mép giường cuối cùng không chịu nổi sức mạnh quá lớn, dần dần tuột ra, rốt cuộc bị nam nhân đằng sau một lần nữa kéo đi lên giường. Cuộc chiến dữ dội, Hà Bích Tú ở dưới trạng thái điên cuồng, bước lên trên tất cả chỉ còn có khoái lạc vô cùng, lúc Lăng Phong buông ra không khống chế hai tay của nàng, nàng lập tức vòng tay đưa lên, ôm chặt trên người nam nhân của nàng, chỗ hư không của mình được lấp đầy, mở rộng môi anh đào, bên trong phát ra tiếng gào thét khoái lạc. Chương 220, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cơn mưa gió, khuất nhục lại không có kết thúc. Lăng Phong đắc ý hướng về nữ nhân trước mắt, đang nhìn gương mặt khuất nhục đẹp đẽ của Hà Bích Tú, ôm mối hận trong đôi mắt, đang cố nhẫn nhịn, trong lòng dâng lên cảm giác thành tựu trước nay chưa từng có. Ha ha, Dâm Tiếu giữa tiếng quát khẻ, thế nào, so với Nam Cung Tuấn ra sao? Hà Bích Tú không nói gì, chỉ là khuất nhục đứng, lẳng lặng đứng, trải qua vừa rồi, đầu tiên là ác mộng, sau đó là đau đớn cùng khoái lạc, thậm chí có điểm muốn mơ tưởng đến trạng thái điên cuồng, nàng giờ đây nói không ra loại cảm giác này. Lăng Phong tựa hồ nhìn ra tâm tư của nàng, quát. Còn đứng ngây ra đó làm gì, đại gia ta còn chưa đủ thoải mái, nàng đến đây cho ta. Thân thể Hà Bích Tú lập tức run rẩy nhẹ nhẹ, trong lòng thống khổ vô cùng, hai mắt như phun lửa muốn đốt Lăng Phong trước mặt cháy thành tro bụi mới có thể giải hận, nhưng qua chốc lát thần sắc bi phẫn lại bị cam chịu thay thế, âm thầm oán than một tiếng, thân hình rời về phía trước, quỳ gối trước mặt nam nhân, trong nội tâm một lần nữa bị thống khổ ập vào, nhắm lại đôi mắt đẹp, chảy xuống nước mắt khuất nhục. Lăng Phong rất hài lòng nữ nhân trước mặt, cái loại ngập tràn bi thương khuất nhục lại còn vẻ mặt cam chịu này. Nhìn gương mặt xinh đẹp đau thương của người đàn bà đang quỳ trước mặt, đôi mắt khép chặt lại chảy xuống dòng nước mắt khuất nhục, lại còn run rẩy, so sánh với nữ nhân vừa rồi phẫn hận quật cường, trong lòng càng tăng thêm khoái cảm chinh phục. Ta cho nàng nhiều khoái lạc như vậy, nàng lại còn có thể khóc. Hãy quỳ xuống, còn kỳ kèo cái gì, nhanh lên, bằng không thì trực tiếp đâm vào trong. Của nàng, Lăng Phong trong lòng đắc ý, giọng điệu hăm dọa nói. Hà Bích Tú thân thể lại run rẩy. Hàng mi dài không ngừng rung động, cuối cùng cố mở to đôi mắt, hít vào một ngụm hơi lạnh. Trong lòng sinh ra một loại sợ hãi, chẳng lẽ nam nhân này trời sinh chuyên môn ức hiếp nữ nhân sao? Bản thân mình rơi vào tay hắn, kết cuộc thế nào có thể biết rồi. Nghĩ đến đây trong lòng Hà Bích Tú càng thêm cảm thấy bi ai. Lăng Phong thấy vẻ mặt hoảng sợ của nữ nhân nhìn vào mình, đắc ý cười nói. Thế nào, ta đủ mạnh không, so với Nam Cung Tuấn mạnh hơn nhiều chứ? Ha ha, dù sao nàng cũng đã nếm qua, hẳn là trí nhớ đã khắc sâu, ha ha. Không ngại nói cho nàng biết, vừa rồi đối phó chỉ là loại vừa vừa, ta muốn nó phát lại uy lực lúc này, ngay bây giờ đây lớn gấp đôi cũng có thể được. Hà Bích Tú lại là cả kinh, trong lòng mặc dù phẫn hận không thôi, chẳng qua muốn nói đối với một gã đàn ông quát tháo với mình chẳng có ấn tượng, đấy là không có khả năng. Bởi vì vừa rồi khoái cảm xung kích này, nàng suốt đời cũng không thể quên được. Lăng Phong nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của Hà Bích Tú, còn cho rằng nàng đang nhớ đến khi đó chính mình làm cho tình cảnh của nàng chết lên chết xuống, nghĩ đến tình cảnh lúc đó Lăng Phong cũng là rất thỏa mãn, đến nỗi có một vài lúc trượng lại trước mắt người đàn bà này đã có lúc phát ra động tác hứng khởi hết sức điên cuồng, khiến cho mình lúc đó thiếu chút nữa đã phải bại trận. Hắn muốn hoàn toàn chinh phục nàng, chỉ có như vậy mới có kết cục tốt đẹp. Cho nên lúc này, Lăng Phong vẫn không quên dùng hết cách khiến cho nàng nhục nhã. Khiến cho nàng phải xóa sạch sự tự tôn, làm cho nàng cả tinh thần lẫn thể xác phải khuất phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ lại lúc đó tình hình điên cuồng của hai người, người đàn bà này cuồng loạn buông thả, ôm chặt say đắm nồng nàn cháy bỏng, cùng với mình chẳng ai nhường ai điên cuồng. Đả đấu, như tuyết trắng, cuối cùng đi đến hòa tan với nhau bất luận ai cũng thấy thật là tươi đẹp, tất cả điều đó khiến cho mình cảm thấy người đàn bà này quả thật làm say đắm chết người. Đồng thời càng khiến cho Lăng Phong cảm thấy có thể khai thác được sự dâm đãng to lớn tiềm ẩn trong người đàn bà này, vừa vặn đây cũng là một phần trong kế hoạch lúc trước của mình, nàng đã có tiềm chất này, tự mình có thể làm ít mà hưởng nhiều, đem nàng chuyển hóa thành dâm nô trung thành nhất của mình. Còn ngơ ngẩn nhìn cái gì, còn không mau một chút. Nhìn cái dạng nàng thèm ăn kìa, chắc chắn nghĩ là bây giờ đây cho nàng cái đó nha, Ha ha, chỉ là trước khi dùng nàng làm cái đó hãy làm cho ta thoải mái đi, ta mới có thể xem xét cho nàng, bây giờ nhanh lên cho ta, ngậm lấy. Lăng Phong cười râm nói, đã bị nam nhân dùng lời nói tục tằn dơ dáy tấn công, Hà Bích Tú chỉ có thể đau khổ và bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng lập tức bị nam nhân nắm lấy tóc, đưa gương mặt xinh đẹp gượng gạo kề sát. Ách, Hà Bích Tú bi thương kêu một tiếng, cây gậy thịt đã tràn đầy, đến nổi bên trong miệng bị căng cứng cực hạn thập phần khó chịu. Mục đích của Lăng Phong đã đạt tới, trong lòng càng thấy đắc ý, khiến sự chinh phục của hắn càng thêm bành trướng. Lúc này đây Hà Bích Tú một lần nữa lại phát ra một tiếng rên rĩ, một mặt chịu đựng khó chịu cực độ khí vị trong miệng, một mặt lại lần nữa chảy xuống nước mắt khuất nhục, đồng thời nàng biết rằng 5 tháng sau này của mình chỉ có loại sinh hoạt khuất nhục này, chỉ sợ là chẳng còn sức lực để thoát khỏi vận mệnh bi thảm này, nghĩ tới đây trong lòng nổi bi ai càng thêm dày đặc. Em, qua thật lâu, Lăng Phong mới từ trong cực lạc phục hồi tinh thần lại. Nhìn gương mặt phấn đã tái nhợt ngất đi ở dưới thân, mặt mũi ướt đẫm mồ hôi cũng không thể che đậy được vệt nước mắt từ trong khóe mắt, hừ. Bây giờ chỉ là mới bắt đầu, Lăng Phong có mục tiêu rất cao, tự nhiên không thể tiện nghi cho nữ nhân này, tự mình còn muốn đem nàng huấn luyện thành dâm nô trung thành nhất của mình, bởi thế, không những cho mình sảng khoái, mà còn càng có lợi cho đại kế sau này của mình. Hì hì, nghĩ đến như quả có thể đem Tần Thục Vân, Nam Cung Vân mẹ con, cộng thêm Hà Bích Tú, Nam Cung Tình mẹ con, 4 người cùng lúc 2 đôi bay bổng, khẳng định so với hiện tại khoái hoạt càng tăng mạnh thêm 1000 lần. Hừ hừ, ta thề, tuyệt không để cho các nàng chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta, ta nhất định phải đem tất cả các nàng cả đám đều biến thành nữ nhân của mình, biến thành tiểu lão bà của ta. Lăng Phong nằm sấp trên người Hà Bích Tú tính kế rất lâu sau, tia sáng nhỏ bé trong con ngươi thỉnh thoảng hiện lên một tia quang mang kỳ lạ. Hắc hắc cuối cùng lại một hồi cười âm hiểm xong mới bò dậy. Ngày hôm sau tỉnh lại, Hà Bích Tú phát hiện mình vẫn còn đang ở trong mật thất, chỉ có điều trên người huyệt đạo toàn bộ đều bị điểm trúng, về phần Nam Cung Tuấn ở cạnh bên đã không còn thấy nữa. Đại khái lúc mặt trời lên độ 3 sào, Lăng Phong đã lại trở về. Thế nào, tối qua ngủ có thoải mái không? Ta cho người mang bữa sáng đến, ăn nhanh một chút, một lát ta còn muốn. Nàng đó... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Phong cười râm nghe chói tai khiến cho đang ở trong cảnh khốn khó Hà Bích Tú lấy lại lý trí, lập tức cảm thấy xấu hổ cực độ, cùng tận xấu hổ hối hận, không thể tưởng được chính mình lại luân lạc trở thành tù binh. Hà Bích Tú cảnh tỉnh mình, nam nhân ở trước mắt bức hiếp mình vô luận như thế nào cũng phải chịu đựng, cho dù thân thể của mình bị khống chế, nhưng tâm linh thế nào cũng không thể khuất phục, nếu không mình sẽ thật sự biến thành nô lệ của nam nhân này. Nổi biến chuyển ưu tư của Hà Bích Tú tuyệt không vượt qua được đôi mắt tinh tường của Lăng Phong, hắn âm thầm cười lạnh, nghĩ thầm nàng con đàn bà này thế là đã rơi vào trong tay ta, sẽ nhất định trở thành dâm nô của ta, bất kể nàng chính là như thế nào là không muốn cũng không cam lòng, hoặc mưu toan tính chống cự, cũng không thể thay đổi được kết cuộc cuối cùng, hừ hừ, ta chẳng những từ trên thân thể, lại còn muốn từ trên tâm lý đem nàng chinh phục hoàn toàn, mẹ nó một bài ca, nàng hãy đợi mà nhìn xem. Hà Bích Tú lúc này tiếp xúc với Lăng Phong đôi mắt không thể tự chủ được, từ trong đáy lòng cảm thấy khủng hoảng cùng sợ hãi, bởi vì nàng có thể thấy rõ ràng cảm ứng đến từ trong tròng mắt của đối phương bắn ra tới đích bao nhiêu là bá đạo cùng cường liệt chiếm hữu hết đôi mắt, mà loại này như là có thể nhìn thấu tất cả ánh mắt làm chính mình cảm thấy vô luận là từ thân thể hay là tâm lý đều không thể giữ lại tất cả đều lộ ra, làm sự mềm yếu cùng sợ hãi ở sâu trong lòng mình không còn chỗ ẩn giấu. Đồng thời, ở dưới đôi nhãn thần này khiến có thể cảm giác được chính mình vô luận là dù phản kháng thế nào cũng là uổng công thôi, chủ nhân của ánh mắt này có thể trong cùng lúc có thể nắm được tâm lý của mình, nắm được nhược điểm của mình, lại còn tấn công chí mạng mình, khiến chính mình thua càng thảm. Với ý nghĩ này, làm Hà Bích Tú như rơi xuống sông băng, một luồng hơi lạnh từ nơi sâu trong tâm linh tuôn lên lạnh lẽo khiến trong lòng suy nhược không ngừng run rẩy. Tại sao dừng lại vậy, không ăn cơm phải không? Rất tốt. Chúng ta đây trước làm sau ăn cơm, cởi quần áo ra cho ta. Lăng Phong nheo nheo đôi mắt lại, trong mắt quang mang lập lòe khác thường. Mặc dù không phải ra dáng nghiêm nghị, nhưng Hà Bích Tú lại thấy từ đối phương giọng nói cùng trong ánh mắt có nguy hiểm tồn tại. Hơn nữa đối phương truyền đạt cho mình một loại tin tức. Ở trước mắt đối phương mình nhiều nhất chỉ là một món đồ chơi để đùa nghịch. Hơn nữa chỗ cao minh của đối phương là lợi dụng giữ lại ưu thế tâm lý cho mình mà không ngừng gây áp lực. Chờ đến lúc thân thể cùng tâm lý chính mình hoàn toàn sụp đổ, thế là chính mình trở thành thân phận nô lệ rồi. cảm giác bi thảm tràn ngập trong đầu, do cảm thấy tuyệt vọng mới bộc phát ra tất cả dũng khí còn sót lại, ngẩng lên gương mặt đẹp buồn bã, trong đau khổ mang theo một chút kiên cường nhìn về Lăng Phong nói nhanh. Người rốt cuộc muốn như thế nào, tại sao phải hành hạ ta như vậy, người muốn thân thể ta cho ngươi, nhưng ngươi không thể trà đạp ta, đày đọa ta như vậy. Lăng Phong híp đôi mắt nhỏ lại yên lặng nhìn Hà Bích Tú, khóe miệng biến đổi hiện ra một nét cười lạnh lùng tàn nhẫn, ánh mắt của mình chiếu thẳng đến khiến cái đầu cao ngạo, đẹp đẽ của đối phương một lần nữa lại rủ xuống, mới âm trầm cười nói. Ha ha, tân nương nàng quả nhiên đủ thông minh, đúng, không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chính là muốn thuần phục nàng trở thành dâm nô của ta, khiến cho nàng hoàn toàn khuất phục ta, để nàng biến thành một người đàn bà dâm đảng suốt ngày khao khát ta. Ha, ha, ha, ngươi thật là bỉ ổi, hạ lưu, ngươi, ô ô, Hà Bích Vũ dần dần cảm thấy phòng tuyến tâm lý của mình đã sụp đổ. Tuy thống hận đối phương kia quá sức hạ lưu, mục đích thật xấu hổ, nhưng lại biết chính mình không có sức phản kháng, chính mình trước mặt nam nhân này một chút biện pháp cũng không có, khắp nơi đã bị khống chế, từng bước lọt vào đả kích. Đồng thời đau khổ mà phát giác ra chính mình biến thành một thứ để mặc tình đối phương bẩn cợt chơi đùa, tự mình trước kia phản kháng một lần cũng rơi vào bẫy dập bị đối phương lợi dụng mà phản kích, khiến mình lại càng phải rơi vào một vực sâu đáng sợ. Lăng Phong nhìn người đàn bà trước mắt cực độ bi thương lại không còn sức dẫy dụa khóc lóc, biết mình đã thành công phá tan phòng tuyến tâm lý của nữ nhân, tâm lý của nữ nhân đã khuất phục cương uy phía dưới của mình rồi, chỉ cần mình đem thân thể của nàng chinh phục triệt để. Nàng kia sẽ trở thành món hàng cho mình tùy ý sai khiến, dẫm đạp, mà đồng thời thuần phục nữ nhân này, khoảng cách đại kế chinh phục toàn bộ nữ nhân của Nam Cung Thế Gia tiến thêm được một bước, hắc hắc hắc. Cô nàng lãng lơ ti tiện này, còn cố khóc lóc cái gì? Còn không mau cởi bỏ hết quần áo ra, dặn dẹo gì nữa, coi ta xử lý nàng thế nào, hừ. Lăng Phong lúc này quát to âm thanh chói tai, đúng là lúc bắt đầu chính thức thuần phục Hà Bích Tú. Hà Bích Tú ngẩng gương mặt phấn đẫm lệ, khiếp đảm nhìn về Lăng Phong, thấy đối phương vẫn giữ một vẻ nghiêm khắc dữ tợn, trong lòng không khỏi run lên, buồn bã khổ sở che lẫn hoảng sợ, e dè tiếp tục cởi bỏ quần áo trên người, khi mà trên thân chẳng còn bao nhiêu quần áo nữa rồi, rất nhanh trên người chỉ còn một chiếc yếm màu tím nhạt, toàn thân trắng như tuyết hầu hết đã lộ ra, cánh tay nho nhỏ trắng nõn, thon dài xinh đẹp, dưới chiếc cổ trắng bộc lộ ra một gò ngực trắng như tuyết. Đôi thỏ nõn nà vươn thẳng tất cả đều phô ra trước mắt nam nhân, Hà Bích Tú không khỏi hai tay ôm chặt trước ngực, chẳng còn dũng khí cởi hết vật che đậy cuối cùng trên người. Nàng dám không vâng lời sao? Cởi mau, Lăng Phong quát to một tiếng, lập tức thân thể Hà Bích Tú run lên một cái, đau khổ nhắm chặt hai mắt lại, tay thỏ đến sau lưng muốn cởi bỏ dây buộc của cái yếm. Chậm đã, nhưng vào lúc này, Lăng Phong đột nhiên lại gọi Hà Bích Tú. Hà Bích Tú ngừng lại. Gương mặt tràn đầy vẻ khó hiểu nhìn về phía Lăng Phong, nàng thật không tin tưởng cái gã nam nhân này lại có thể bỏ qua cho nàng. Lăng Phong vẻ mặt âm trầm tức giận nói, đừng có ở trước mặt ta mà trương cái bộ mặt xác chết ra, giờ đây chủ nhân của nàng muốn hưởng dụng tấm thân đê tiện của nàng, nàng phải tạo ra cái gương mặt vui vẻ mà biểu lộ, đem tấm thân mà cung kính dâng lên, còn nữa, ta mà nhìn thấy nàng rơi một giọt nước mắt, ta sẽ đem nàng với bộ dạng này tống ra khỏi mật thất. Để cho nàng với tư thái này mà gặp mọi người. Hừ, a, đừng làm như thế với ta, năn nỉ ngươi. Hà Bích Tú nghe thấy câu nói uy hiếp của Lăng Phong, biết hắn có thể nói được làm được, chính mình đến lúc đó trò hề lộ ra hết, đồng thời cũng chẳng dám nói thật ra, đó thật là sống không bằng chết. Đừng tưởng chỉ có lời nói, hãy biết rằng ta nói là làm, nếu làm lão tử ta phiền lòng, đừng có trách ta không khách khí đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Bích Tú lúc này trong lòng đau khổ vạn phần, chỉ muốn kiếm chỗ nào mà khóc cho thiên hôn địa ám, vậy mà lúc này đây Lăng Phong bảo nàng phải làm ra bộ mặt vui vẻ, trong một khoảng thời gian ngắn đâu có thể nào mà làm được. Lúc này nhìn đến Lăng Phong đưa cái bộ mặt xấu càng ngày càng âm trầm, bộ dáng dường như muốn phát tác, trong lòng sợ hãi, đành phải nén lòng, đưa bàn tay ra sau lưng nắm cái dây buộc yếm cởi ra, theo đà chiếc yếm bèn tuột xuống. Lúc này tấm thân lỏa lồ của nàng phô bày tất cả trước mặt Lăng Phong. Cách chương.